Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 397, chương 397, bạo lực đỗ cấu. Thấy người đi rồi, Hầu Sơn trong nháy mắt cảm thấy thẹn quá thành giận, cho là đỗ cấu là đang ở khuấy hắn cục, toại vội vàng hét lớn, tất cả không được nhúc nhích, nhưng mà, căn bản không có ai nghe hắn. Trung kình đám người chốc lát cũng không dừng lại, trực tiếp rời đi. Hầu Sơn lúc ấy liền nóng nảy, đỗ cấu, ngươi có ý gì? Đỗ cấu lại căn bản không lý tới Hầu Sơn, đầu tiên là đi tới đỗ mẫu trước mặt, ân ngần hỏi, nương, phòng bá mẫu, các ngươi như thế nào đây? Chúng ta không việc gì. Đỗ mẫu vội vàng trả lời, đỗ cấu lúc này mới thở phào một hơi. Báo tin tiểu nhị nói vội vàng, cũng không nói rõ ràng, hắn còn tưởng rằng đỗ mẫu có phiền toái, vội vã cưỡi ngựa liền chạy tới, không việc gì liền có thể, không việc gì liền có thể. Hầu Sơn thấy cảnh này, lại ngây ngẩn, nương, phòng bá mẫu, người tốt, hai cái này phu nhân là phòng đỗ hai nhà phu nhân. Hầu Sơn mồ hôi trên ót thoáng cái rơi xuống. Mặc dù hắn dựa lưng vào Hầu Quân Tập, nhưng là phải đồng thời đối mặt phòng đỗ hai nhà. Đừng nói hắn Hầu Sơn, coi như là Hầu Quân Tập cũng phải nhận kinh sợ. Giờ khắc này, hắn cái gì tinh khí cũng bị mất. Đỗ cấu thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nhớ tới hỏi chuyện gì xảy ra. Xảy ra chuyện gì? Thổ Hồng nghe vậy vội vàng đem chuyện đã xảy ra tuần tự cùng đỗ cấu nói rõ ràng. Bao gồm Hầu Sơn chuyện, nàng cũng không chút nào phóng đại, mà là đem việc trải qua một chữ không rơi toàn bộ thuật lại một lần. Các nàng cũng huấn luyện qua cường hóa trí nhớ. Đối với nửa ngày bên trong chuyện xảy ra, bọn họ cũng có thể nhớ rất rõ ràng. Đỗ cấu nghe xong, đầu tiên là nhìn về phía Tô Mẫu cùng Đoạn Giản vách tường. Nói xin lỗi, bá mẫu, hai vị nương tử, làm thực xin lỗi, các ngươi tới tửu lâu giải sầu, lại xảy ra như vậy chuyện, đều tại ta chiếu cố không chu toàn. Các ngươi yên tâm, ta người đã lên đường, bọn họ sẽ tận tối đại năng lực cứu người. Sau chuyện này, ta nhất định sẽ tới cửa bồi tội. Chuyện này nghiêm chỉnh mà nói, cùng đỗ cấu thật đúng là không có quan hệ gì, dù sao bọn họ là ở Kỳ Lân quảng trường bị khi dễ, lại là không phải ở trong tửu lầu, nhưng đương sự nhân tất lại là không phải người ngoài. Kỳ Lân quảng trường cũng coi là đỗ cấu địa phương, ở chỗ này xảy ra chuyện, đỗ cấu nhiều gánh nhiều chút trách nhiệm cũng là phải. Hiền chất, ngàn vạn đừng nói như vậy. Đây là có quan hệ gì với ngươi? Ngươi có thể đến, chúng ta đã rất cảm kích. Tô Mẫu cùng hai nàng nghe vậy, ngược lại là rất khách khí. Bọn họ căn bản không đem sự tình cùng đỗ cấu dính líu quan hệ. Dù sao các nàng trong lòng cũng nắm chắc, bên ngoài vui đùa, ra chút chuyện rất bình thường. Đỗ cấu có thể đuổi kịp lúc chạy tới, có thể so sánh người nhà họ Tô nhanh hơn chạy tới. Cái này đã rất để cho bọn họ cảm động. Đỗ cấu khiêm nhường mấy câu, lại cùng Trình phu nhân hỏi một tiếng được. Bên này tất cả mọi chuyện cũng giải quyết. Lúc này mới quay đầu, nhìn về phía Hầu Sơn. Ngươi qua đây. Đỗ cấu trầm mặt, không nhìn ra vui giận. Hầu Sơn trên mặt cũng rất không được tự nhiên. Hắn biết hôm nay chuyện này coi như là xui xẻo, nhưng là đối với đỗ cấu, hắn lại thật không có cảm tình gì. Có chuyện, Hầu Sơn cứng rắn trả lời một câu. Đỗ cấu cũng không tức, mà là nói phải trái. Ta hỏi ngươi, ta triều đình này huyện tử ngươi nhận thức phải không nhận thức? Hầu Sơn mặt liền biến sắc, đầu thấp kém ba phần, dĩ nhiên nhận thức. Tốt lắm, nếu ta đây huyện tử ngươi nhận thức, đã nói lên ta có quan ngũ phẩm thân. Ngươi thấy thượng quan không hành lễ, ngược lại không ngừng kêu tên ta, còn đối với ta nhân kêu la om sòm. Cái này tội, ngươi nhận thức phải không nhận thức? Hầu Sơn khẽ cắn răng, Này là không có cách nào cãi lại, ta nhận thức. Rất tốt, Đỗ Cấu giọng như cũ không nhanh không chậm, ta đây hỏi lại ngươi. Có người hướng ngươi báo án, nói người nhà bị cướp cướp, ngươi không chủ động cứu người. Ngược lại ở nơi này tại chỗ thẩm án, ngươi có cái quyền lợi này sao? Ngươi cái này nhai sử có thẩm vấn cáo mệnh phu nhân quyền lợi sao? Ngươi thấy chết mà không cứu, bênh vực địa bĩ lưu manh. Cái này tội, ngươi nhận thức phải không nhận thức? Hầu Sơn trong nháy mắt ngẩng đầu lên, gấp vội vàng giải thích. Lời nói là không phải nói như vậy. Đỗ Cấu lại trực tiếp khoát khoát tay, giọng như cũ không nhanh không chậm. Ta hỏi ngươi, ngươi có nhận biết hay không tội? Nhận tội lời nói, chúng ta nói nhận tội hậu quả. Ngươi muốn không nhận tội, ta tìm một chỗ thật tốt nói bảo hôm nay chuyện. Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi nhận thức phải không nhận thức? Hầu Sơn răng cắn kẻo kẹt vang lên, đáy mắt sâu bên trong không cách nào che giấu đôi Đỗ Cấu oán hận, nhưng là hắn không thể không nhận tội. Nếu như Đỗ Cấu đem chuyện làm lớn chuyện, đem Hầu Quân Tập liên lụy vào, hắn đời này cũng xong rồi. Ta nhận thức. Đỗ Cấu gật đầu một cái, nhận tội liền có thể. Vậy là ngươi muốn đưa ra giải quyết chung hay lại là bồi thường? Hầu Sơn có chút mộng, cái gì gọi là đưa ra giải quyết chung? Cái gì gọi là bồi thường? Ngươi nói sao? Đưa ra giải quyết chung, ta tấu lên vạch tội ngươi một quyền. Bồi thường, ngươi trả giá thật lớn, chúng ta không truy cứu. Hầu Sơn không chút do dự, ta bồi thường. Được, Đỗ Cấu nói xong, giơ tay lên, xăn tay áo, ánh mắt nhìn cũng không nhìn Hầu Sơn. Sau đó mọi người ở đây kinh ngạc trong ánh mắt, Đỗ Cấu đột nhiên xuất thủ. Ba, ba, ba, Đỗ Cấu trực tiếp đánh Hầu Sơn ba cái miệng. Người chung quanh cũng nhìn choáng váng, Đỗ Mẫu cùng phòng phu nhân che miệng, kinh ngạc nhìn Đỗ Cấu. Các nàng nhưng cho tới bây giờ không bái kiến như vậy Đỗ Cấu. Trình phu nhân cũng là kinh ngạc nhỏ há miệng. Hôm nay Đỗ Cấu cũng để cho nàng giật mình không nhỏ, thì càng đừng nhắc Tô Mẫu cùng Thụ Hại hai nàng rồi. Ba người nhìn về phía Đỗ Cấu, nhãn quang đều thay đổi. Người tốt, lời đồn đãi Đỗ gia đại lang là một cái dịu dàng lang quân à? Thế nào trên thực tế như vậy nóng nảy? Hầu Sơn bị tỉnh mộng, tức chỉ Đỗ Cấu kêu to. Đỗ Cấu ngươi, ba, Đỗ Cấu không chút do dự, lại một cái vả miệng quất tới. Càn rỡ, ba, ta sai lầm rồi, ba, ta đều nhận lầm, ba, ô, Hầu Sơn che miệng, lúc này không nói. Đỗ Cấu lúc này mới dừng tay, sau đó cũng không nhìn Hầu Sơn, trực tiếp xoay người, nhàn nhạt nói, trở về tiếp lấy chiến ban đi, buổi tối đi gặp nên biết người. Nói với hắn, chuyện này, Tô gia cùng Đoàn gia phải có lời giải thích. Đi đi, Hầu Sơn ác độc nhìn một chút Đỗ Cấu, cũng không nói chuyện, mang người xoay người rời đi. Đỗ Cấu căn bản không để ý, xoay người liền đổi phó mặt mày vui vẻ, đi tới trước mặt mọi người, ha ha, được rồi, chúng ta trước sẽ giải trí lầu đi, ta đã để cho người ta thông báo Tô Thúc Thúc rồi. Hắn sẽ trực tiếp đi cứu người, chúng ta trở về các loại kết quả đi. Đỗ Cấu mới vừa nổi giận, mặc dù hắn thu khí thế, nhưng là mọi người chỉ một thoáng đều có chút sợ hắn. Ngay cả Đỗ Mục cũng không nói gì, đi theo Đỗ Cấu trở về giải trí lầu nguyên lai căn phòng. Mà vừa nãy là sự tình, lại bị Đường Quá Bách tính nhanh chóng truyền ra ngoài. Tiểu nhị đem bàn mạt trược rời đến một bên, lại dọn vào mấy cái ghế. Mọi người phân biệt ngồi xuống, tiểu nhị dâng trà, mọi người uống trà, lúc này mới cảm giác tâm lý dẹp yên một ít. Này mới vừa uống xong trà, Đỗ Mẫu liền không kịp chờ đợi đặt câu hỏi, xú tiểu tử, ngươi thế nào như vậy nóng nảy, còn ra tay đánh người? Đỗ Cấu sở dĩ hỏi, là nghĩ cho Đỗ Cấu một cái giải thích cơ hội. Nếu không để cho người khác vô sẽ Đỗ Cấu tàn bạo không có đền bù. Vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Đỗ Cấu cũng minh bạch, than thở hay lại là lão nương ra sức. Hắn đột nhiên nổi giận, nhưng là kinh động đến không ít người. Mặc dù hắn không quan tâm, nhưng là đối với người bên cạnh, có mấy lời nên nói vẫn phải là nói. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.